một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, rốt cuộc là ai như vậy ngưu phê? Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Oa, là đại tướng quân Diệt Linh Pháo a. Quang Hạo bên người cấm quân nhìn đến Nguyệt Linh Phong thế, nhưng dùng ra này nhất chiêu, sợ tới mức chạy nhanh từ Quang Hạo bên người chạy đi, nhưng mà bọn họ chạy trốn quá muộn. Kia trong nháy mắt, bọn họ tâm hảo hàn, cực cực khổ khổ cấp hoàng gia phục vụ nhiều năm như vậy, cuối cùng thế nhưng là rơi vào cái thân hồn cụ diệt kết cục. Ta không cam lòng a. Ở bọn lính chu lên trong tiếng, Diệt Linh Pháo đem bọn họ hoàn toàn mang đi. Thân ở Diệt Linh Pháo trung tâm Quang Hạo bị giết, linh pháo năng lượng sóng từ đầu bắn phá đến chân. Hắn quần áo toàn bộ dập nát vì phần tử giống nhau lớn nhỏ, có thể thấy được này Diệt Linh Pháo chi cường. Liền tính là hồn phách cũng sẽ bị nó dập nát trở thành phần tử, nhưng mà ở mạnh nhất thân thể trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Quang Hạo quần áo bị giết linh pháo ma cái dập nát, hắn tinh cương giống nhau cơ bắp, còn có cực đại tiểu huynh đệ bị hiện ra ở Đại Nguyệt quốc thế nhân trước mặt. Oa, dựa ta thấy được, ta cũng thấy được. Này cách 2 dặm mà ta đều thấy được. Kia đến bao lớn a, nếu là ấn lớn nhỏ tới phân giới mặt nói. Này đầu chọc khẳng định là từ thứ 9 trọng thiên tới đi thiên a. Nếu như bị hắn tên kia cấp xử một chút, còn bất tử. Nguyệt Linh Phong cái miệng nhỏ run rẩy 2 hạ. Gia hỏa này, xác thật thật lớn, nhưng mà hiện tại không phải tưởng này đó dơ bẩn sự tình thời điểm. Bạch Phong đã vọt đi lên, hoang man đánh sâu vào. Bạch Phong vô dụng cái chiêu gì, trực tiếp dùng bả vai hướng về Quang Hạo vọt qua đi, nhưng mà Nguyệt Linh Phong biết, đây mới là mạnh nhất chiêu thức thân thể, mới là yêu vượn nhất tộc bắt buộc. Này cũng chính là vì cái gì yêu vượn nhất tộc bùng nổ thời điểm đều sẽ biến thành cự viên, bởi vì đây là bọn họ tu luyện thân thể bí pháp. Nhưng mà càng cường một bước thân thể bí pháp lại là đem cự đại hóa sau thân thể lại lần nữa thu nhỏ lại, thử nghĩ thật lớn năng lượng áp xúc lúc sau lại bùng nổ, uy lực khẳng định thật lớn vô cùng, so với ai khác ngạnh ta thích. Quang Hạo khó được mà lộ ra vẻ tươi cười, hắn liền thích loại này không biết tự lượng sức mình ngốc phê. Hắn cũng dùng đồng dạng chiêu thức hướng về Bạch Phong khởi xướng đánh sâu vào. Oanh, một người một vượn mãnh liệt va chạm, vô dụng bất luận cái gì tu vi, thuần túy thân thể va chạm, thế nhưng bạo phát cường đại sóng xung kích chung quanh cấm quân. Đột nhiên bị sóng xung kích đâm bay Bạch Viên nhìn chính mình bả vai, thình lình bị Quang Hạo cấp đâm sụp một khối. Đau quá a, người này thân thể là thứ gì làm? Bạch Viên cắn răng. Đương hắn nhìn đến Quang Hạo mỉm cười là lúc, hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đáng giận, là khinh thường chúng ta lấy thân thể xưng vượn tộc sao? Đi tìm chết! Bạch Viên khởi sướng so vừa rồi còn muốn mãnh liệt gấp đôi đánh sâu vào. Cho dù là chết, hắn cũng tưởng bảo vệ vượn tộc tôn nghiêm, đó chính là tuyệt đối không thể ở thân thể so đấu thượng bại bởi nhân loại. Nhưng mà hắn đụng tới căn bản không phải nhân loại, đó là ngoại quải. Quang Hạo hưng phấn, đã lâu chưa thử qua như vậy cứng đối cứng. Hắn là cái underground boxer, loại này sinh tử đối đâm hoàn toàn kích phát rồi hắn thị huyết gen. Quang Hạo toàn lực va chạm, Bạch Phong kêu thảm thiết một tiếng, bị đâm bay đến Nguyệt Linh Phong bên người. Nguyệt Linh Phong nhìn lên Bạch Phong, nửa cái thân mình đã bị đâm sụp, hoàn toàn không có hình thái, trong miệng chỉ có tiếng khí, không có ra khí, quái vật, chỉ có thể dùng kia chiêu. Nguyệt Linh Phong mới sẽ không cùng Quang Hạo trực tiếp chống chọi. Nàng lấy ra một cái ngọc phù, đây là Đại Nguyệt quốc đệ tam thế tổ vì Đại Nguyệt hoàng cung chế tạo trận pháp, có thể toàn lực một kích, chỉ là dùng qua sau, năng lực sẽ biến mất rất nhiều. Nếu không phải cấm quân phòng không được nói, Nguyệt Linh Phong là căn bản không nghĩ dùng chiêu này. Nàng đôi tay niết bạo ngọc phù, một cái thật lớn màu đỏ năng lượng cháo vây quanh hoàng cung, ngay sau đó trong hư không vươn một đôi bàn tay to bóp lấy Quang Hạo. Đây chính là vô địch tiên vương chế tạo trận pháp, dùng hắn tinh huyết vì dẫn, một khi khởi động liền giống như vô địch tiên vương bắt lấy ngươi Quang Hạo. Chính ngươi cảm thụ một chút nổ tan xác mà chết tư vị đi, Nguyệt Linh Phong cả giận nói. Thật lớn đôi tay nắm Quang Hạo, đỏ như máu đôi tay chật ních gân xanh trong hư không một đôi nộ mục mở. Thình lình chính là Đại Nguyệt Quốc đệ tam thế tổ. Một vị vô địch tiên vương tạo áp lực. Làm Quang Hạo lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ, Nguyệt Linh Phong đắc ý mà nhìn Quang Hạo. Lần này tử, Quang Hạo chết chắc rồi đi, nhưng mà, Quang Hạo kia vẻ mặt thống khổ, thình lình hóa thành một tia mỉm cười. Cái này biến thái, hắn là ở hưởng thụ thống khổ sao? Nguyệt Linh Phong mộng bức. Nàng 16 tuổi coi như thượng Đại Nguyệt Quốc đại tướng quân. Hiện tại đã 4 năm, nàng giết qua vượt qua 100 vị kim tiên, 21 vị tiên tôn, 3 vị tiên vương, nhưng mà, chưa từng có gặp qua như vậy biến thái tồn tại. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống cười lạnh nói. Hắc hắc, cô nàng này, hoàn toàn kích phát rồi Quang Hạo tiềm năng. Nàng còn không biết, người này đã thật lâu đã không có chiến đấu khoái cảm, ngươi càng là làm hắn thống khổ. Trong thân thể hắn hiếu chiến máu, liền càng thêm mà thiêu đốt kịch liệt, ra hỏa này. Hắn tồn tại, chính là vì chiến đấu a. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống thanh âm đều run rẩy. Nó tự hồ đã quên, chính mình chỉ là một hệ thống. Quang Hạo bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vang vọng phía chân trời, a ta lỗ tai, ra hỏa này. Có độc, nhà tan nóc nhà, bị hắn giống giận cấp chấn sụp, ta muốn chết. Người nam nhân này, quá bá đạo, hảo tưởng bị hắn lăng nhục a. Uy, ngươi là nam nhân a, tại như vậy khí phách cường giả trước mặt, ta một cái thẳng nam đều bị hắn bẻ thành cong, này tê nương. Nên không phải là cửu trọng thiên tới cường giả đi, này gầm lên giận dữ. Làm vài dặm ngoại đô thành đều đã chịu động đất giống nhau ảnh hưởng, càng đừng nói liền ở Quang Hạo phụ cận cấm quân, giờ phút này. Bị Quang Hạo giết được chỉ còn 5 vạn cấm quân. Rốt cuộc kinh không được hắn này thanh giống giận. Hết thảy hôn mê qua đi, trên bầu trời, vô địch tiên vương đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng mà đã chậm, Quang Hạo đột nhiên bùng nổ cường đại khí tràng, đem vô địch tiên vương đôi tay bỗng nhiên tránh bạo. Ngay sau đó, Quang Hạo hướng tới trên bầu trời vô địch tiên vương đôi mắt đấm đi một quyền. Đánh đến vô địch tiên vương kêu thảm thiết một tiếng, cặp mắt kia tan thành mây khói, mà càng thêm đáng sợ chính là vô địch tiên vương kết giới bị đánh tan sau. Hoàng cung trên đỉnh không trung bên trong, thình lình xuất hiện một cái động lớn, Quang Hạo ở đấm xuyên địa cầu không trung lúc sau, thế nhưng đem Đại Nguyệt Quốc không trung đều đấm xuyên, quái vật. Quái vật, Nguyệt Linh Phong sắp phát điên. Vì cái gì? Vì cái gì phụ hoàng muốn trêu chọc như vậy quái vật? Giờ phút này, đệ nhị trọng thiên lý mặt khác tiểu thế giới thế lực toàn bộ đều ngồi không yên, lần thứ hai không trung phá động, nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ thế giới ổn định. Làm cái gì? Làm cái gì? Cái kia không có mắt nhàn, không có chuyện gì đi ngày thiên sao? Ta dựa, đây là cái nào thế lực đuôi mù, chọc tới nào tôn đại thần a? Cho ta truyền lệnh đi xuống, lập tức đi tra rõ, ta nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy kiêu ngạo, nên sẽ không cùng mới nhất tấn chức đệ nhị trọng thiên địa cầu có quan hệ đi. Không có khả năng, địa cầu như thế nào sẽ sinh ra như vậy cường giả? Đệ nhị trọng thiên các thế lực đại lão đều sôi nổi bắt đầu tìm hiểu tin tức, nhìn xem là ai như vậy. Ngưu Phê mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.